Và đây là ngày thứ năm em vẫn chưa trả lời tin nhắn. Không có em cả thế giới của anh muốn chìm trong im lặng. Anh biết em nói rằng em không còn muốn thấy anh nữa. Quá rõ ràng là em quá dễ để bước đi tiếp tục, nhưng mà anh chưa. Vì làm sao để nói là không thương khi từng câu em nói khiến da thịt bốc cháy và đâm tôi nhói vào trong xương. Em ơi, khi yêu là nói là không vương. Anh như thằng điên đi đi qua qua trong nhà, tránh né không để ngó vào trong gương. Vì đó có nghĩa là anh phải chấp nhận tất cả anh có thì chỉ là mộng tưởng. Vậy thì nói đi, cái ngày mà em đi, em đã cố đạt giải Grammy hay là em biết khi em quay lưng là vì quen biết, hay em giấu đi ánh mắt lo sợ vì anh thấy được những gì mà em đang nghĩ. Vì em thắng rồi đó, vì anh tin tất cả, anh tin từng lời hứa và anh tin từng lời nói, anh tin cả ánh mắt và đã tin vào bờ môi, anh tin em và lễ duy nhất anh là thằng khờ thôi. Vì tình cảm thì luôn luôn sẽ có nhiều khó, nhưng cánh diều phải đi xuôi theo chiều gió. Em có nhớ anh nói sẽ chết vì em, em ơi anh đến đây là để chứng minh điều đó. Vì khi em trong phòng tắm thằng bạn trai em không ngó, anh đã lấy dây trong cổ nó từ lâu. Anh sẽ đốt cháy ngôi nhà này thành tro cùng với em ở trong đó, vì nếu không em thì quá trễ để làm lại từ đầu. Cơn mưa vừa tan thôi khi đêm trôi, bình minh đến đốt đi thôi ngày hôm qua, nhẫn ưu tư trong chất cõi lòng. Sẽ giết chết cả hai trốn thật sâu cùng với tình yêu này. Những cơn mơ vừa tan thôi khi đêm trôi, bình minh đến đốt đi thôi ngày hôm qua, nhẫn ưu tư trong chất cõi lòng. Đêm nay đây anh sẽ giết chết cả hai trốn thật sâu cùng với tình yêu này. Chẳng cơn mơ nào tồn tại, cũng chẳng còn đâu vào sớm mai. Em thấy đấy, thời gian đã tàn phá con người anh quá nhiều rồi. Chẳng có gì là mãi mãi, nên cũng chẳng đợi lần thứ hai. Bởi vì dù sao đi nữa anh cũng đã đi cùng em suốt một chặng đường dài. Anh đã mang lỗi lầm từ anh và nỗ lực bào chữa hết lầm lỗi từ em. Anh đã đốt rất nhiều kỷ niệm nhưng nó vẫn cứ vỡ hòa rồi cũng quẹn vào đêm. Vẫn cố chấp như chưa từng mất mát, dẫu biết chắc cũng chẳng cần gì thêm. Anh đã yêu, đã say, đã quên, đã có thêm tất cả cảm giác mà anh chưa từng kể tên. Dĩ nhiên là ngày mai mà trời vẫn tới, thời gian vẫn trôi còn anh nơi đây vẫn đợi. Anh cố nép mình vào sống những chuyện mệt mỏi, chỉ mọi thiệt thòi đi cũng quen rồi em ơi. Cố gắng chạm vào những hư hao ta từng có để anh biết những vẻ nguyên tận được tồn tại. Anh vẫn lấy hoay nơi tận cùng của nỗi nhớ, nỗ lực ghép những kỷ niệm ta từng có với chất. Anh thấy cái cách em nhìn vào mắt người ấy, anh biết bởi em từng nhìn anh như vậy. Anh thấy cử chỉ quan tâm em từ người ấy, bởi có cái kết vào hôm nay anh đã xiết cổ thằng cho nó. Sau khi nhận được cuộc gọi từ em ở đứa đầu, anh thấy khối giờ là buộc em phải từ bỏ. Anh trả nó về với tự do. Coi như cơn mơ vừa tan thôi khi đêm trôi, bình minh đến đốt đi thôi ngày hôm qua, nhẫn ưu tư trong chất cõi lòng. Đêm nay đây anh sẽ giết chết cả hai chôn thật sâu cùng với tình yêu này. Coi như cơn mơ vừa tan thôi khi đêm trôi, bình minh đến đốt đi thôi ngày hôm qua, nhẫn ưu tư trong chất cõi lòng. Đêm nay đây anh sẽ giết chết cả hai chôn thật sâu cùng với tình yêu.